Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Đồng Kỳ nhìn qua cánh cửa lớn bị Lương Mạt hung hăng dập mạnh kia, một cảm giác vô lực nháy mắt ập vào trong tâm. Hắn làm gì đi nữa ở trong mắt cô cũng đều là vô dụng. Tô Lương Mạt đã dán lên cho hắn một cái mác, dùng hành vi của hắn làm chuẩn. Chỉ cần Lưu Giản không phá vỡ đến ranh giới cuối cùng này, Tô Lương Mạt đều có thể tha thứ. Hắn cảm thấy thật buồn cười, hắn ở trong mắt cô rốt cuộc được coi là gì? Tô Lương Mạt trở lại phòng nghỉ, trong lòng uất ức khó nhịn cực kỳ, cầm lấy ly nước trên bàn trà đập nát vụn mới đỡ hơn một chút. Cô khống chế bản thân không nghĩ đến những lời kia của Đông Kình, nhưng mỗi câu mỗi chữ khắc sâu bén nhọn đâm Tô Lương Mạt khiến cô không thể không đối diện thẳng thắn. Buổi chiều, Tô Lương Mạt đi xuống sòng bài dưới tầng trệt, một nhân viên phục vụ tay ôm bó hoa hướng về phía cô. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.